Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thẩm sơ nhất, chương 14, thẩm sơ nhất ôn thị nhất cử đến nam, có người vui vẻ liền có người buồn sầu, thí dụ như nhị thái thái trong đầu phiền cái gì, có thể trên mặt còn phải làm ra một bộ vui vẻ dáng vẻ đến. Duy trì lấy quốc công phủ nhị phòng đương gia thái thái phong độ. Miễn cưỡng treo dáng tươi cười. Cùng tam thái thái cùng nhau đưa cố lão thái thái hồi xuân huy đường. Thẳng đến về tới chỗ ở của mình. Mới phát hiện trong tay khăn cơ hồ đều muốn bị kéo rách. Hỉ nhi gặp nàng sắc mặt thật sự là không tốt. Cũng không dám khuyên. Chỉ tha thiết cần bưng trà tới hầu hạ lấy nhị thái thái uống. Một chiếc trà nóng vào bụng, nhị thái thái chậm rãi phun ra một hơi, lúc này mới cảm thấy tim thuận chút, cũng không biết Bồ Tát là làm cái gì, lại đuôi mù, gọi nàng được ý, nhị thái thái tựa lưng vào ghế ngồi. Buồn cười Bách Thiện tự con lừa cho con nói nhà bọn hắn hương hỏa nhất là linh nghiệm. Cái này tôn tượng Bồ Tát còn mở khoa quang đâu, hỉ nhi miệng vốn là vụng về. Giờ phút này nào dám nói khác. Chỉ có thể cười làm lành, quên đi, cùng ngươi nói có gì hữu dụng đâu, có thể cái này không nói đi, lời nói đều buồn bực ở trong lòng ngược lại càng khó chịu hơn. Nhị thái thái gọi hỉ nhi ngồi tại chân đạp lên, trong mắt đầu hiện lên mỉa mai, đều nói tam thái thái chân thực, không phải ta sau lưng cay nghiệt người, nàng cũng quá chân thực, đều chân thực choáng váng. Hỉ nhi kinh ngạc. Thái thái lời này nói như thế nào? Nhà nàng thái thái mấy tháng này cùng tam thái thái cùng nhau đương ra khoản công việc. Tam thái thái tính tình tương đối qua loa, lại dễ nói chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là thái thái nói cái gì? Nàng phụ họa hai tiếng, cho nên thái thái cùng tam thái thái ở giữa. Quan hệ vẫn là thật không tệ a. Đại phòng bên trong sinh nhi tử, làm cho nàng thích thú hỏng, đây không phải a. Mới còn hỏi lão thái thái, cái này đại hỷ sự a, có phải hay không cả nhà bên trong bọn hạ nhân, đều nên váy một thường, cũng không liền đem lão thái thái cho hống cao hứng a. Lão thái thái nói, mỗi người thưởng một tháng tiền tháng đâu, thật sự là cái quá ngu. Ta đây, An Ca Nhi là chậm rãi lớn, bây giờ đại tẩu tử cũng sinh nhi tử, tính được nàng vào phủ thế nhưng không ngắn. Dưới gối coi như hai cái nữ nhi, không có nhi tử còn thay người nhà có nhi tử cao hứng. Cũng không biết nàng đến cùng tại thích thú cái gì. Người nhìn đi, lão thái thái nhất định nhi liền nên thúc nàng, nếu là lão thái thái tại cho lão tam trong phòng. Đầu nhét hai cái hảo hảo nuôi nha đầu. Đến lúc đó tam thái thái khóc đều không có chỗ để khóc. Lại một cái bực bội, liền là Bạch Di Nương. Mặc dù không ai chạy tới đặc biệt nói cho nàng chính phòng thái thái sinh nhi tử. Có thể cố lão thái thái không phải hướng xuống phát thưởng a. Thanh Lan viện bên trong hai cái tam đẳng tiểu nha đầu nhận tiền thưởng trở về. Mừng khấp khởi một bên đi tới một bên nói. Cũng liền gọi Bạch Di Nương nghe thấy được. Nhắc tới hai năm, Bạch Di Nương bị giam tại Thanh Lan viện bên trong. Thật đúng là không phải nửa điểm tiến bộ đều không có. Vốn cũng là người thông minh, chỉ là lớn một viên yêu đương não. Lòng tràn đầy trong mắt đều chỉ có Tĩnh Quốc Công. Cùng Tĩnh Quốc Công so sánh, liền liền A Châu đều phải lui về sau vừa lui. Lúc trước Tĩnh Quốc Công thích nàng mảnh mai ân cần, bạn tại bên người nàng thời điểm nhiều. Bởi vì A Tú lạnh nàng một đoạn thời điểm. Lại có cô lão thái thái đem bên người nàng người đều đổi đi. Bạch Di Nương từ ai tự oán sau, thu xếp lên tinh thần đến, xử suất so lúc trước càng nhu hòa thủ đoạn tới, khó khăn Tĩnh Quốc Công mềm hóa một chút, hướng Thanh Lan viện bên trong nhiều đi hai chuyến, kết quả còn không có làm gì đâu, ôn thị bên kia có thai, Tĩnh Quốc Công một trái tim lập tức liền đều nhào vào chính viện bên trong. Đừng nói Thanh Lan viện, mặt khác hai cái thiếp thất nơi đó cũng không có đi qua. Cũng chỉ trông coi ôn thị, chờ lấy nàng cho sinh con trai. Nhị thái thái chạy tới Bách Thiện tự cầu cái Bồ Tát trở về mỗi ngày bái. Bạch Di Nương ra không được, liền ngày ngày trong Thanh Lan viện tết tóc gối đầu, chỉ coi giữ nguyên Ôn thị tiểu nhân nhi. Hiện tại nghe nói Ôn thị thật sinh nhi tử, Bạch Di nương tâm đâu? Đã không phải là ngâm ở vạc giấm bên trong, vậy đơn giản liền là ngâm mình ở giấm trong biển, tránh không khỏi, lại thả xuống một lần nước mắt, nghe thấy bên ngoài đại nha đầu tiếng nói, bận bịu lại trà sát, bây giờ bên người nàng hai cái phục thị đại nha đầu. Đều là lão thái thái người bên cạnh, nếu là thấy nàng khóc, chắc chắn đi lão thái thái trước mặt cho nàng nói xấu. Nghĩ đến lão thái thái Bạch Di nương cũng là một bụng oán khí. Chính rõ ràng mới là cùng lão thái thái có huyết mạch quan hệ. Chính mình đối nàng cũng là mang một lời quấn quýt chi tâm na. Nàng làm sao lại một mực hướng về ngoại nhân đâu? Mặc kệ cái người phản ứng ra sao? Tĩnh quốc công đối thật vất vả mới lấy được nhi tử. Quả thực là yêu đến tâm khảm nhi bên trong. Không riêng là hắn, liền liền Định Khang hầu, cũng là rất thích thú. Tắm ba ngày ngày đó tự mình ôm lấy đại ngoại tôn tử. Nhắc tới hài tử đi thật sự là ngày thường tốt. Những học sinh mới khác hài nhi, cái nào không phải nhăn nhăn nhúm nhúm đỏ rực. Đứa nhỏ này trắng nõn, còn mập hồ. Có thể thấy được trong bụng mẹ đầu liền dáng dấp không tệ. Bởi vì nhi tử tới không dễ, Tĩnh quốc công sợ hài tử không tốt nuôi sống, nhũ danh liền lấy được phá lệ ngay thẳng thô tục. Bởi vì là tháng 6 sơ nhất sinh, dứt khoát trực tiếp liền gọi sơ nhất. A Tú nghe thấy cái tên này thời điểm, trình uống ở trong miệng canh thiếu chút nữa phun ra đi. Gọi sơ nhất không có vấn đề a, vang dội lại êm tai. Có thể ngươi gọi thuộc hạ xưng hô như thế nào mới tới tiểu đệ đệ đâu? Sơ ca nhi, lão đại nhi, ngẫm lại cái này hai tên, A Tú liền muốn niệm cái Phật A, cũng may nhũ danh của nàng nhi là Ôn thị cho lấy. Tắm ba ngày trăng tròn trăm ngày chọn đồ vật đoán tương lai. Thời gian ngay tại những ngày bận rộn chúng qua đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 88 thảo trường oanh phi. Toàn thành đều xuân, thẩm sơ nhất. Tĩnh quốc công phủ chính phòng đông khóa viện bên trong, A Tú ôm đầu hô to một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta. Xung xuê hoa mộc ở giữa bắn ra một cái nam đồng. Lắc lắc thịt cuồn cuộn thân thể liền muốn chạy, A Tú chỗ nào có thể để hắn chạy. Hai tay khẽ trống, liền từ cửa sổ nhảy ra một thanh hao ở nam đồng y phục. Lá gan mập ngươi a, dám dùng ná cao su đánh ta. Hắc hắc tỉ tỉ. Thẩm sơ nhất, Tĩnh quốc công phán bao nhiêu năm đại nhi tử, chắp lên mập mạp tay nhỏ thở dài, ta không phải cố ý, tỷ tỷ tốt tha cho ta đi, A Tú tại trán của hắn bắn ra. Đừng nghĩ, lúc này không phải giáo huấn ngươi một chút không thể, đừng nha, thẩm sơ nhất ôm đầu kêu rên, ta thật không dám rồi, nũng nịu lăn lộn nhi, cũng không thể tránh thoát A Tú vuốt sói. Trực tiếp bị nắm vuốt khuôn mặt xoa nhẹ đến mấy lần. Sơ nhất bụng mặt khóc lớn. Tỉ tỉ khi dễ người. Ta cáo trạng đi, ngươi đi nha, có bản lĩnh ngươi đi nha. Nhìn tổ mẫu cùng mẫu thân hướng về ai đây, hơn 3 năm đi qua. Thẩm sơ nhất đã từ thước đem dáng dấp đứa bé, trưởng thành quốc công phủ tiểu bá vương. Bởi vì quốc công phủ thật sự là nam đinh mỏng manh. Cố lão thái thái cùng Tĩnh quốc công đều sủng ái hắn. Cũng may Ôn thị đối sơ nhất ước thúc giáo quản rất là nghiêm khắc. Dùng A Tú mà nói, nếu không phải nàng nương quản được rất, cái này ra tiểu tử có thể lật trời đi. Đây không phải A, hôm kia nàng cha vừa cho sơ nhất một thanh ná cao su. Hôm nay cái này gấu hài tử liền từ bên ngoài đem một viên bắp ngô hạt đánh tới nàng trên đầu. Cái này cũng chưa tính, hắn còn tại nguyệt động ngoài cửa sổ, đối nàng nhăn mặt, quả thực không thể nhịn á. Định Khang hầu từ hồi kinh sau liền tiếp quản kinh doanh vệ. Cũng không biết cái nào sợi dây nhi không đúng, hoàng đế còn đem mấy cái hoàng tôn đều ném cho hắn. để bọn hắn đi theo học võ nghệ binh pháp. A Tú thỉnh thoảng đi hầu phủ, đã cảm thấy rất là thú vị. Quân Lấy cũng cầu Định Khang Hầu dạy nàng chút công phu. Định Khang Hầu thích đứa bé, nhưng bên người nhi đều là chọc tiểu tử. Đối Hồn Nhiên tiểu nha đầu A Tú liền phá lệ hiếm có. Tự nhiên không có không đáp ứng. A Tú đâu, từ 3 tuổi lên liền nghe Định Khang Hầu chỉ điểm lấy luyện tập quyền cước. Chính nàng còn ngon lành là nghĩ đâu. Đãi nàng thần công đại thành, nói không chừng nàng cũng có thể trở thành nhất đại võ lâm cao thủ đâu. Công phu luyện không có luyện thành không biết, thân thủ của nàng lưu loát ngược lại là thật. Một tay vặn chặt Thẩm Sơ Nhất lỗ tai, một tay chống nạnh, A Tú bày ra trưởng tỷ phong phạm, nói, ngươi muốn đi tìm ai cáo trạng, quả thực là uy phong cực nha, ta không dám rồi tỷ. Thẩm Sơ Nhất mặt tròn nhỏ bên trên treo đầy lấy lòng dáng tươi cười. Tỷ tốt á, hừ, còn dám cầm ná cao su loạn đà, ta liền đánh ngươi. A Tú quản giáo đệ đệ phương thức cũng rất thô bạo. Liền một cái, đánh là được rồi, ngươi năm nay đều nhanh 4 tuổi, cũng nên đọc sách biết chữ. Ngươi xem một chút đại ca ca, người ta sách niệm được nhiều tốt lắm. Học tập lấy một chút nhi a, Sơ Nhất vẻ mặt đau khổ. Nha, xính xong làm tỷ tỷ uy phong. A Tú liền buông ra Sơ Nhất mặt, đổi thành nắm hắn tiểu mập tay. Đi, chúng ta đi xem một chút nương đang làm cái gì, Ôn Thị lúc này. Ngay tại sầu muộn đâu, bọn nhỏ từng ngày lớn, trong phủ đằng trước mấy cái cô nương, bây giờ đều là 14-15 tuổi niên kỷ. Cũng nên bắt đầu cân nhắc nhìn nhau người ta. A Giao là nhị phòng con vợ cả, Tứ cô nương là nhị phòng con thứ. Chuyện chung thân của các nàng tự có nhị thái thái làm chủ. Nhưng A Chân cùng A Châu hai cái, lại là muốn Ôn Thị quan tâm ni A Chân không nói. Nàng là quốc công phủ đích trưởng nữ. Việc hôn nhân đương nhiên sẽ không kê mon sơ từ vương gia tiếp sau khi trở về. Cố lão thái thái tự mình đem đặt ở bên người dạy bảo. 2 năm này nhìn xem cũng là rất tốt, tối thiểu với người nhà sẽ không như lúc trước như thế lạnh nhạt. Việc hôn nhân cấp trên, tuy nói là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, nhưng Ôn Thị nghĩ đến, A Chân việc hôn nhân, cũng nên cố lão thái thái nói xong mới được. Chân chính gọi Ôn Thị khó xử, là A Châu đứa nhỏ này. Lòng cao hơn trời, bình thường nhìn các nàng đám tiểu tỉ muội ở chung liền biết. Đầu năm nay kết thân chú trọng cái môn đăng hộ đối. Đại gia tử bên trong, càng coi trọng cô nương đích thứ. 2 năm này cũng không phải không ai nghe qua A Châu. Chỉ là hoặc là dòng dõi thấp một chút, hoặc là cũng là trong nhà con thứ. Ôn Thị xem chừng, A Châu sẽ không vui. Lại nói, liền A Châu cái kia tính tình. Từ khi A Chân sau khi trở về, hai người căn bản cũng không có thể tụ cùng một chỗ. Không phải qua không được một khắc đồng hồ, chuẩn sẽ ầm ĩ lên. A Tú dẫn Sơ Nhất sau khi vào cửa, đã nhìn thấy Ôn Thị chính vò mi tâm đâu. Nương, mẫu thân, Ôn Thị vừa nhấc mắt, nhìn thấy nữ nhi nhi tử tiến đến, trên mặt phiền muộn quét sạch sành xanh, các ngươi tiểu tỷ đệ ngược lại là ghé vào cùng nhau. A Tú ngươi tại sao lại không có đi học? Cố lão thái thái cho trong phủ mấy cái cô nương mời nữ tiên sinh đến. Mỗi ngày đều có công khóa. Bất quá A Tú ngồi không yên. Thường xuyên tìm cái lý do không đi. Sơ Nhất A một tiếng. Lập tức chạy tới. Nương A tỷ tỷ trốn học á. Ngoặc kép. Hết chương.